Chủ bá mỗi ngày đều ở tìm đường chết. Tác giả, Vũ Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 20 Tô Dập. Tiêu Việt Ninh hai mắt trừng mắt trong tay mặt di động. Hô hấp càng ngày càng dồn dập. Cái loại này thiếu oxy hít thở không thông cảm lại dũng đi lên. Làm hắn đầu váng mắt hoa. Cơ hồ có chút thở không nổi, không riêng gì bởi vì 4 sao nhiệm vụ mang cho hắn chấn động. Thậm chí nhiệm vụ này nhiệm vụ địa điểm đều làm Tiêu Việt Ninh có loại muốn ngăn không được run rẩy. Cảm giác A Đại Tân Giáo Khu. Trên thực tế, Tiêu Việt Ninh bản nhân chính là A Đại lịch sử hệ sinh viên tốt nghiệp. Cũng là A Đại Tân Giáo Khu thành lập sau nhập trú Tân Giáo Khu nhóm đầu tiên học sinh, nhưng liền ở. Hắn liền đọc A Đại năm thứ nhất. Đã xảy ra một kiện chấn kinh rồi toàn bộ Hoa Quốc sinh viên liên tục nhảy lầu ác kiện. Làm cho A Đại Tân Giáo Khu ở mới vừa đầu nhập sử dụng không lâu. Đã bị bách phong bế, mà Tiêu Việt Ninh cũng là cái này khiếp sợ cả nước sự kiện nhân chứng một. Thậm chí, cái này nhảy lầu sự kiện cái thứ nhất người chết, vẫn là hắn nhận thức người kia kêu Tô Dập. Là Tiêu Việt Ninh đã từng cao trung đồng học. Sau lại cùng nhau khảo vào A Đại, tuy rằng cao trung khởi liền cùng giáo 3 năm. Nhưng Tiêu Việt Ninh đối hắn cũng không phải rất quen thuộc. Cũng không phải thực hiểu biết hắn. Chỉ biết đối phương tựa hồ gia cảnh rất không tồi. Hơn nữa chỉ số thông minh siêu quần. Mỗi lần khảo thí luôn là có thể bắt được niên cấp đệ nhất. Còn thường xuyên đại biểu trường học tham gia các loại thi đua. Mỗi khi đều có thể lấy thưởng, chẳng qua hắn làm người phi thường tối tăm. Cũng không có gì bằng hữu. Khi đó ở trong ban, trừ bỏ lão sư thích hắn, cơ hồ không có người sẽ chủ động cùng hắn nói chuyện. Mà chính hắn cũng không phản ứng người khác toàn bộ cao trung thời kỳ. Tiêu Việt Ninh đối với Tô Dập toàn bộ ấn tượng chính là một cái âm trầm tự bế. Luôn là một mình ngồi ở trong một góc trầm mặc thân ảnh, sau lại. Tiêu Việt Ninh bởi vì cao tam khi phụ thân đột nhiên rời nhà trốn đi. Do đó ảnh hưởng thi đại học, không có thể khảo nhập lý tưởng trường học, chỉ có thể liền đọc bọn họ thành phố A này sở bản địa đại học. Chỉ là không biết vị này nguyên bản hẳn là thỏa bị cử đi học quy đại hoặc là B đại học bá. Vì cái gì nguyên nhân thế nhưng cũng vào A đại này sở bình thường đại học lại lần nữa gặp mặt chính. Là năm nhất đệ nhất học kỳ, Tiêu Việt Ninh nhớ rõ chính mình cùng đối phương là ở một tiết công cộng khóa thượng gặp được. Lúc ấy Tô Dập cả người đều đã đại biến dạng, thế cho nên đối phương hướng hắn chào hỏi thời điểm, hắn đều không có nhận ra trước mắt người đến tột cùng là ai, lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn. Tô Dập đã cắt rớt chính mình quá dài tóc mái, lộ ra trơn bóng cái trán cùng tuấn mỹ mặt mày. Trên người hắn ăn mặc cũng từ tử khí trầm trầm ông cụ non. Đổi thành người trẻ tuổi thích lưu hành kiểu dáng. Hắn cả người nhìn qua tuấn mỹ phi phàm, hướng nơi đó vừa đứng. Rất có một loại hạc trong bầy gà áp tràng hiệu ứng. Chọc đến chung quanh nữ đồng học không ngừng nhìn trộm đánh giá Tiêu Việt Ninh lúc ấy đều ngây dại. Sừng sốt nửa ngày cũng nhớ không nổi trước mắt người này đến tột cùng là ai. Nhịn không được có điểm xấu hổ, ngươi là, trước mắt người xa lạ hơi mỉm cười, một bộ ôn hòa có lễ bộ dáng, nói, ta là Tô Dập A, cao trung cùng ngươi cùng lớp 3 năm, ngươi sẽ không thật sự đã quên ta đi. Tiêu Việt Ninh lúc ấy là thật sự ngây ngẩn cả người. Dương miệng lời nói đều nói không nên lời, nói thật. Tô Dập trước sau biến hóa thật sự quá lớn. Không khác đại biến người sống, ngẫm lại hắn cao trung khi bộ dáng. Nhìn lại hiện tại, ai có thể tưởng tượng được đến kia phó suy dạng sau lưng cư nhiên còn cất giấu như vậy cái đại soái. Ca, nếu là bọn họ cao trung khi nữ đồng học biết chính mình mí mắt cư nhiên bỏ qua như vậy cái cực phẩm. Chẳng phải là muốn điên, đều nói nữ đại 18 biến, nhưng nhìn Tô Dập biến hóa lúc sau, Tiêu Việt Ninh cảm thấy. Có đôi khi nam nhân nếu là biến lên, kia mới là thật dọa người đâu, trong lòng một bên kinh ngạc. Tiêu Việt Ninh một bên trên mặt pha trò cười nói, là ngươi a, biến xoáy thật nhiều, ta đều nhận không ra, Tô Dập đối hắn hơi mỉm cười. sau đó thái độ tự nhiên ở hắn bên cạnh ngồi xuống, kế tiếp chỉnh tiết khóa. Tô Dật thường thường liền sẽ sân lão sư không chú ý thời điểm tìm Tiêu Việt Ninh đáp lời. Một bộ phi thường hay nói hảo câu thông bộ dáng, lúc này. Tiêu Việt Ninh cũng kinh ngạc phát hiện, trước mắt Tô Dật không riêng gì bên ngoài thay đổi. Ngay cả tính cách phảng phất cũng đi theo ngoại tại thay đổi mà thay đổi, ít nhất tại đây thiên. Trước kia, Tiêu Việt Ninh vô luận như thế nào cũng tưởng tượng không đến vẫn luôn âm trầm tự bế. Phảng phất thời khắc đắm chìm ở chính mình thế giới Tô Dập. Có một ngày sẽ chủ động tìm ai nói chuyện hơn nữa từ đầu đến cuối. Người này trên mặt còn đều mang theo một cổ nhàn nhạt mỉm cười. Phảng phất cùng hắn nói chuyện phiếm là một kiện cỡ nào lệnh nhân tâm tình sung sướng sự tình. Làm Tiêu Việt Ninh liền cự tuyệt nói đều ngượng ngùng nói ra, đang nói trong lời nói. Tiêu Việt Ninh phát hiện Tô Dập thật không hổ là học bá. Tri thức mặt phi thường quảng, vô luận đề tài gì hắn đều có thể nói thượng vài câu. Hơn nữa phi thường cao minh chiếu cố tới rồi hiện trường không khí. Cũng không sẽ làm nói chuyện tẻ ngắt, hơn nữa hắn lời nói có độ, mỗi tiếng nói cử động cũng đều để lộ ra cực hào hàm dưỡng. Một chút đều sẽ không làm người cảm giác được phản cảm cùng không kiên nhẫn, Tiêu Việt Ninh bất chi. Bất giác liền cùng hắn hàn huyên một chỉnh tiết khóa tự kia về sau. Tô Dập người này liền bắt đầu thường xuyên ở Tiêu Việt Ninh chung quanh xuất hiện, nhà ăn, khu dạy học, thư viện. Thậm chí là phòng ngủ, vừa mới bắt đầu thời điểm cũng không có quá để ý. Nhưng theo một ngày chung xảo ngộ đối phương số lần càng ngày càng nhiều. Thậm chí ngẫu nhiên khóa gian đi WC đều có thể ở toilet đụng vào. Dần dần, Tiêu Việt Ninh trong lòng liền cảm thấy một loại vi diệu không khỏe. Hắn có loại chính mình thời khắc bị người khẩn nhìn chằm chằm không bỏ cảm giác. Thậm chí bắt đầu hoài nghi. Tô Dập có phải hay không ở trong tối theo dõi hắn? Vì thế, hắn nhịn không được liền bắt đầu không giấu vết trốn tránh đối phương đi. Tô Dập ban đầu cũng không có phát hiện, chỉ là số lần một nhiều. Có lẽ là rốt cuộc phát giác cái gì? Dần dần, hắn xuất hiện ở Tiêu Việt Ninh trước mắt số lần rõ ràng biến thiếu. Này cũng làm Tiêu Việt Ninh nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó thời gian ước chừng qua. Nửa tháng, ngày nọ, Tiêu Việt Ninh đột nhiên liền nghe được về Tô Dập nhảy lầu tự sát tin tức. Tiêu Việt Ninh nhớ rõ. Ngày đó hắn đang ở phòng tự học đọc sách, đột nhiên trên hành lang liền truyền đến nữ sinh tiếng thét chói tai. Tiếp theo lại có nam đồng học từ trên hành lang chạy qua. Không ngừng kêu to, hắn thanh âm hoảng sợ chung lại lộ ra cổ khó có thể che giấu hưng phấn cảm. Nhảy lầu. Có cái học sinh nhảy lầu, làm lại giáo khu số 4 lâu mái nhà trực tiếp nhảy xuống. Nghe được thanh âm này, chỉnh tầng lầu đều bị chấn động, bọn học sinh rốt cuộc vô tâm học tập. Tất cả đều thu thập thứ tốt, cùng trước hết kêu la lên mấy người kia cùng nhau hướng tân giáo khu chạy đến. Tiêu Việt Ninh cũng bị một cái nóng lòng xem náo nhiệt cùng lớp nam sinh túm hướng tân giáo khu đuổi. Chờ bọn họ đuổi tới thời điểm. Nhảy lầu học sinh đã bị xe cứu thương lôi đi, nhưng xảy ra chuyện số 4 lâu lâu phía dưới, như cũ mênh mông vây quanh một đám người. Tiêu Việt Ninh cùng kéo hắn tới nam sinh bị thế ở nhất bên. Ngoài, căn bản nhìn không tới tình huống bên trong, chỉ có thể nghe được bốn phía không ngừng truyền đến ríu rít nghị luận thanh. Người đâu, xe cứu thương mới vừa không phải tới sao? Người còn sống sao? Sống cái dám. Như vậy cao nhảy xuống khẳng định là đương trường tử vong, đúng vậy. Nghe bên trong người ta nói đã tắt thở, người nọ chảy thật nhiều huyết, bên trong trên mặt đất đều là vết máu. Biết nhảy lầu chính là ai sao? Nghe đằng trước người ta nói, hình như là kêu Tô Dập. Tô Dập, quản lý hệ cái kia. Chúng ta hệ hệ hoa ngày hôm qua còn nói thích hắn. Hắn này cư nhiên liền đã chết. Chúng ta đây hệ hoa không phải muốn khóc đã chết. Ngoặc kép, Tiêu Việt Ninh ở trong đám người nghe được Tô Dập hai chữ nháy mắt. Còn tưởng rằng chính mình nghe là mơ siêu rõ ràng trước hai ngày vừa mới vừa gặp qua người. Hảo hảo cư nhiên liền đã chết. Hơn nữa vẫn là tự sát. Tiêu Việt Ninh có loại chính mình kỳ thật là đang nằm mơ không chân thật cảm giác, hắn an ủi chính. Mình có thể là các bạn học nghĩ sai rồi, hoặc là trọng danh, cái này, Tô Dập cũng không phải hắn nhận thức cái kia, nhưng sự thật lại chứng minh. Cái kia từ số 4 lâu mái nhà thượng nhảy xuống, đích xác chính là cái kia cùng hắn đương 3 năm cao trung đồng học Tô Dập. Bởi vì trường học diễn đàn thực mau bị người dán ra Tô Dập nhảy lầu khi thử trạng ảnh chụp chung. Người nằm ngửa ở xi măng trên mặt đất, mặt nghiêng hướng một bên, bởi vì quay chụp góc độ vấn đề xem không rõ lắm hắn khuôn mặt. Hắn thân thể thượng bởi vì có quần áo bao vây, tuy rằng nhìn không ra cái gì rõ ràng ngoại thương, nhưng dưới thân lại lan tràn ra một tảng lớn vết máu. Nhiễm hồng trên người hắn màu trắng áo sơ mi, cũng làm cho cả hình ảnh nháy mắt trở nên vô cùng huyết tinh. Tiêu Việt Ninh đối với trên máy tính hiện ra ra ảnh chụp, trong lúc nhất thời có chút nói không ra lời, tuy rằng trên ảnh chụp người này cũng không có bị chụp đến chính mặt, nhưng hắn cao thẳng mũi cùng gần như hoàn mỹ sườn mặt độ cung, như cụ có thể cho sở hữu nhận thức người của hắn. Có thể ở ánh mắt đầu tiên liền đem hắn nhận ra tới, Tô Dập. Thật là hắn, đây là Tiêu Việt Ninh lần thứ hai trải qua tử vong. Lần đầu tiên là mẹ nó ra tai nạn xe cộ thời điểm mơ siêu, lúc ấy hắn còn ở đọc cao trung. Đối với chí thân người ly thế, hắn bi thống đến không kềm chế được, qua hồi lâu mới chậm rãi hoãn lại đây, lần thứ hai chính là Tô Dập tử vong, đối với Tô Dập qua đời. Tiêu Việt Ninh nói không nên lời tâm tình của mình đến tột cùng là như thế nào, bi thương là có, nhưng cũng không quá nhiều. Rốt cuộc hai người tuy rằng nhận thức đã nhiều năm, còn có chút cùng trường tình nghĩa, nhưng chung quy vẫn là không tính là cái gì giao tình rất sâu bằng hữu. Cho nên, cùng với nói hắn có bao nhiêu thương tâm, thì thật càng nhiều vẫn là tiếc nuối, đối với một cái chính mình quen thuộc người ly thế tiếc nuối. Cùng đối sinh mệnh vô thường than thở, mà để cho hắn nghi hoặc khó hiểu chính là Tô Dập thật là tự sát sao? Nếu là tự sát, vì cái gì hắn phía trước thấy hắn thời điểm, một chút đều nhìn không ra tới hắn có suy nghĩ dấu hiệu. Nhưng nếu không phải, kia cảnh sát ở tra xét qua đi, vì cái gì lại đem hắn chết trực tiếp định tính vì tự sát? Phải biết rằng Tô Dập lão ba là bản địa nổi danh phú thương, cũng không phải người dễ trêu chọc, tác giả có lời muốn nói. Xuất hiện, hết chương.